Đêm giao thừa, ngày bão tuyết. Chương 23, yêu thôi biên giới tạp tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Viễn Hành rời đi khi Tằng Bất Giá đã ngủ say. Anh chống tay lên đầu, nằm nghiêng nhìn cô một lúc, nói thật, bộ dạng ngủ của Tằng Bất Giá không đẹp chút nào. Cô nhăn mày, thỉnh thoảng nghiến răng. Trông như cả thế giới đều nợ cô tiền vậy. Hiếm có ai ngủ mà trông hung hăng như lúc mở mắt. Tằng Bất Giá có thể coi là một trong số đó. Không muốn đánh thức cô nên anh hôn nhẹ lên đầu mũi cô. Sau đó vừa mặc quần áo vừa nhặt quần áo loay hoay cả buổi. Cuối cùng cũng chuồn được. Khi về phòng tắm, ngực anh đau nhói, soi gương một cái. Trên đó rõ ràng là một vết răng cắn. Chết tiệt, cô thật sự cắn thật. Tình cảnh có phần khó diễn tả. Nói sao đây nhỉ, Từ Viễn Hành không nên khiêu khích cô. Bảo cô thử xem, nghĩ lại, làm sao Tằng Bất Giá có thể sợ được. Anh bảo cô thử xem thì tất nhiên cô sẽ thử. Từ Viễn Hành nhìn vết răng đó, Tằng Bất Giá đã thử từ chỗ đó. Cô không biết lấy sức từ đâu ra. À không, cô ăn nhiều như vậy. Đương nhiên phải có sức, một cái lăn người đã đẩy ngã anh. Trong suốt cuộc đời của Từ Viễn Hành, anh chưa từng bị bất kỳ ai lật đổ. Chưa từng, anh vẫn còn đang sửng sốt. Cô đã cúi đầu cắn anh một cái. Khi cắn còn nói, em đã muốn cắn chết anh từ lâu rồi. Anh đau đến mức rên lên một tiếng. Cô liền bịt miệng anh lại, rồi môi cô dừng lại sau tai anh. Từ Viễn Hành không thích bất kỳ ai chạm vào sau tai anh. Anh tự cảm thấy hệ thần kinh ở đó hình như phát triển hơn người khác. Chỉ cần chạm vào, anh sẽ có cảm giác khác thường. Tằng Bất Giá lại cố tình. Ban đầu còn nhẹ nhàng một cái rồi lại một cái. Dần dần cô thỉnh thoảng thè lưỡi ra. Từ Viễn Hành thực sự muốn đánh cô. Anh đe dọa cô dưới lòng bàn tay cô phải mau cuốn xéo. Anh không phải là người tính tình tốt. Tằng Bất Giá lại không lên tiếng. Cô cắn vào dái tay anh. Gân cổ Từ Viễn Hành nổi lên. Cô tìm tay anh, ấn xuống bên đầu anh. Ánh đèn ngủ mờ ảo, nhưng mắt cô rất sáng. Cô cứ nhìn anh như vậy. Giọng khàn đi, như cố tình trêu ngươi anh. Anh đè vào em rồi. Nước tắm quá nóng làm Từ Viễn Hành phải kêu lên một tiếng rồi tránh đi. Nhưng lúc đó anh đã không tránh tay cô. Bàn tay đó như đang trừng phạt kẻ phạm tội. Miệng còn nói, chỉ mình anh đè em thôi à. Bản lĩnh của anh không nhỏ nhỉ. Khi nào thì Từ Viễn Hành quyết định cho Tằng Bất Giá một bài học. Là khi cô thậm chí muốn tự mình làm. Anh cuối cùng nhận ra cô không đùa. Từ Viễn Hành lấy lại lý trí. Nửa đẩy nửa xốc cô xuống giường. Rượu của Tằng Bất Giá đã tỉnh được một nửa. Cô chỉ ngồi dưới đất trừng mắt nhìn anh. Từ Viễn Hành không biết quá khứ của Tằng Bất Giá. Nhưng anh biết Tằng Bất Giá là một người cứng cỏi. Bản chất thực sự của cô chắc chắn là một nhân vật lợi hại. Giống như việc lên giường này. Cô không kéo dài lôi thôi. Anh cũng thích cô. Nhưng anh nhận ra cô không giống như anh. Hy vọng tình cảm này chịu được thử thách. Cô hoàn toàn không muốn thử thách. Cô muốn tận hưởng hiện tại. Anh không có bao. Từ Viễn Hành nói. Em có không? Em không có. Không có thì em bày trò gì với anh vậy? Em biết anh có bệnh không? Sao vậy? Mạng em rẻ đến mức bị bệnh cũng không sao à? Từ Viễn Hành suýt nữa thì chửi thề. Nói thật tính anh không tốt đến thế. Không có người đàn ông nào chơi ngoài trời mà tính cách mềm như kẹo cao su. Bóp thế nào cũng được. Từ Viễn Hành càng không phải. Nhưng Triệu Quân Lan nói sao? Vật ắt có khắc tinh. Tính khí tệ như Từ Viễn Hành khi gặp phải Tằng Bất Giá lại im bặt. Im bặt thì im bặt. Anh chấp nhận, nhưng cô chơi xấu với anh. Cô coi anh là gì? Là trai bao à? Từ Viễn Hành vừa cằn nhằn vừa đứng dậy mặc quần áo. Anh quay đầu lại thì thấy Tằng Bất Giá âm thầm bò lên giường. Chút tinh thần ban ngày đã tiêu tan hết. quay lại bộ dạng vẫn như mọi khi của cô, không quan tê, em đến bất cứ điều gì. Cứ thế thôi, thế giới ngu ngốc này, hủy diệt đi, mặc kệ nó, đúng vậy, cô không nói lời nào. Nhưng ngôn ngữ cơ thể cô đầy rẫy sự suy đồi và những lời thô tục. Tim Từ Viễn Hành đau nhói một cái. Anh đứng đó hồi lâu. Cuối cùng vứt bỏ áo thun rồi bò lên giường. Anh giơ tay kéo Tằng Bất Dã. Cô hất tay anh ra. Đây mới là Tằng Bất Dã thật sự. Cô thực sự là một người bệnh hoạn. Cô hiểu rõ sự bệnh hoạn của mình. Khi cảm xúc ào ạt đến, cô thậm chí không có sức để chống cự. Co ro ở đó, co ro trong một cái vỏ cứng cáp. Yên lặng chờ đợi, chờ nó qua đi. Từ Viễn Hành lại kéo cô. Cô vẫn hất tay ra. Anh đành phải dùng sức ôm cô từ phía sau. Gục đầu vào hõm cổ cô. Anh khẽ nói, xin lỗi, anh không có ý đó. Không sao đâu, không sao nữa. Anh không ngừng nói vậy. Nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, vành tai cô, không biết qua bao lâu, cô xoay người lại, anh thấy một giọt nước mắt của cô, chảy ngang qua sống mũi, chảy vào mắt bên kia, cô đã khóc, mặc dù chỉ một giọt nước mắt, Từ Viễn Hành lại hôn lên mắt cô, vẫn dịu dàng, như sợ cô vỡ vụn, tuyết bên ngoài vẫn đang rơi, tuyết ở Hulunbuy là như vậy. Muốn rơi thế nào thì rơi thế ấy, giống như Tằng Bất Dã, cô muốn thế nào thì thế ấy, nếu không thể như vậy, cô sẽ mất đi tính đàn hồi của cảm xúc, cô được anh ôm chặt trong lòng, cứ thế mà ôm, khi Từ Viễn Hành hôn lên môi cô không tránh né, chỉ để anh hôn từng cái một, không biết cái nào, anh thè lưỡi ra và cô đã đón nhận, nụ hôn của Từ Viễn Hành rất dịu dàng. Tằng Bất Dã đã rất lâu không có nụ hôn dịu dàng như vậy. Cô cảm thấy mình như sắp bay bổng. Lý Tiên Huệ đã từng nói với cô. Cậu thử đi. Họ nói làm, tình, có thể giảm lo âu. Thật vậy sao? Cô rất nghi ngờ. Cô đã thử. Nhưng những người đàn ông đó cô không muốn nhìn. Cô không thích. Cô cảm thấy họ từ trong ra ngoài toát lên sự tinh danh. Tầm thường, độc ác. Cơ hội, cô không có hát, em muốn với họ. Từ Viễn Hành thì không phải. Ít nhất Từ Viễn Hành trước mắt không phải vậy. Giữa họ không có bất kỳ ràng buộc lợi ích nào. Không có mưu mô tính toán. Không có giao dịch bẩn thỉu. Vì vậy cơ thể cô thức tỉnh một cách tự nhiên. Và cảm tình với anh cũng rất tự nhiên. Bàn tay Từ Viễn Hành cũng rất dịu dàng. Bàn tay thô ráp của anh thường cọ vào da cô. Mỗi khi như vậy, cô đều co người lại. Đó là một cảm giác đau kỳ lạ và xúc cảm khác biệt. Sau đó anh biến mất. Cô nghe thấy tiếng vòi nước. Anh đang rửa tay rất nghiêm túc. Khi anh trở lại, tay anh hơi lạnh, nhưng cô đón nhận anh. Cô nhìn vào mắt anh. Anh cũng nhìn cô, nhưng anh không nói gì. Tất cả âm thanh của cô đều bị nén lại trong cổ họng. Anh chỉ có thể nhìn qua biểu cảm của cô để biết cô có thích không. Sau đó cô cong người lên, chủ động hôn anh, từng mảng lớn mồ hôi từ mặt cô rơi xuống. Có lẽ lẫn cả nước mắt, cô không biết, Từ Viễn Hành buông tay ra rồi lại ôm chặt cô. Ngủ đi, Tằng Bất Dã, anh nói, lần này anh không đùa cợt. Anh không nói được lời đùa nào. Tuyết bên ngoài vẫn đang rơi. Tằng Bất Dã đã ngủ như vậy đấy. Từ Viễn Hành tắm xong lên giường đã là nửa đêm. Nhưng anh không ngủ được. Trong đầu anh hiện lên đủ loại suy nghĩ. Thậm chí đã nhìn thấy kết cục của mối tình đột ngột này. Ngày hôm sau khi anh xuất hiện trong nhà ăn, người vẫn còn mệt mỏi. Triệu Quân Lan ngáp dài nhìn anh. Cười khúc khích. Tằng Bất Dã kéo lê chân trái bị tê đi vào nhà ăn. Triệu Quân Lan thấy vậy liền nói. Được rồi, lại phải lấy đồ ăn cho chị rau dại. Anh cứ ăn đi, tôi đi lấy. Từ Viễn Hành khi đi ngang qua Tằng Bất Dã, hất cằm, ngồi chỗ Triệu Quân Lan đi. Anh tiện tay lấy cho em. Dù sao em cũng không kén ăn. Cho em ăn như cho lợn ăn vậy. Từng cảnh một đêm qua bỗng dưng tràn vào tâm trí Tằng Bất Giá. Cô vô thức nhìn tay anh, cái nhìn này đổi lấy cái trừng mắt của Từ Viễn Hành. Em đừng có được lợi rồi còn ra vẻ. Tằng Bất Giá nói vậy rồi rời đi. Hôm nay đậu que không đến ăn. Chị Tời kéo nói đậu que bị sốt. Bị sốt à, vẫn đi được không? Tằng Bất Giá hỏi, chuyện nhỏ thôi. Chị Tời kéo nói, đừng lo, hôm nay đi xe riêng của chúng tôi. Uống 2 liều thuốc là khỏi. Đậu que không có mặt. Tằng Bất Giá hơi không quen. Khi khởi động xe, cô phát hiện chân mình không được linh hoạt. Đang suy nghĩ thì Từ Viễn Hành gõ cửa sổ bảo cô cuốn xéo qua ghế phụ. Lần này Tằng Bất Giá không nói nhiều, ngoan ngoãn xuống xe đi qua ghế phụ. Hai người ngồi trong xe lại có chút ngượng ngùng. Tằng Bất Giá hỏi, hôm nay đi đâu vậy? Em đừng có không có chuyện gì mà tìm chuyện nói. Từ Viễn Hành nói, đi Ân Hòa, xa bao nhiêu? Hơn 300, tuyết đang rơi to đấy. Xem vận may thôi, đi đến đâu tính đến đó. Từ Viễn Hành liếc nhìn Tằng Bất Giá, thấy cô đang nghiêm túc lắng nghe bèn nói tiếp. Em biết tạp tuyến không? Tằng Bất Giá lắc đầu. Hôm nay chúng ta đi tạp tuyến. Đó là một đoạn thuộc quốc lộ 331. Tạp tuyến không dễ đi. Bên này là Trung Quốc, bên kia là Nga. Đó là một đoạn biên giới rất hoang vu. Từ Viễn Hành chậm rãi nói, hôm nay trời đang đổ tuyết lớn, bọn anh đã từng nghĩ đến việc từ bỏ tạp tuyến, vì hoang vu, có thể có tình huống bất ngờ, dù sao chúng ta có người già, trẻ em, nhưng mọi người đều muốn đi tạp tuyến, đã đến rồi mà, ý kiến của em thế nào? Từ Viễn Hành hỏi, đã đến rồi mà, Tằng Bất Giá nói, hơn nữa ở cùng các anh. Em còn sợ gì nữa chứ? Từ Viễn Hành cười, anh đưa tay về phía cô, ý bảo cô tự nguyện đưa tay ra. Cô đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, để mặc anh nắn bóp mạnh 2 cái. Không khí cuối cùng cũng không còn ngượng nữa. Từ Viễn Hành lại hỏi, đêm qua hài lòng không? Ý thức phục vụ của anh còn ổn chứ? Đứng đầu, Tằng Bất Giá nói, anh đứng đầu. Đây cũng là kinh nghiệm Lý Tiên Huệ truyền lại cho cô. Lý Tiên Huệ nói đàn ông thích so sánh. Quan tê, em mờ đến điều đó. Bất kể ai hỏi, cứ nói anh ta là số 1. Nhưng Tằng Bất Giá không nói dối. Trải nghiệm Từ Viễn Hành mang lại cho cô quả thực là số 1. Tuy nhiên, phản ứng của cô trong mắt Từ Viễn Hành lại cực kỳ chiếu lệ và buồn cười. Anh tức đến phải bật cười. Đầu em vào xít rồi à? Anh có hỏi em xếp thứ mấy không? Anh không muốn biết sao? Anh không muốn. Được rồi. Tằng Bất Giá dựa vào lưng ghế. Giọng nói quen thuộc lại vang lên từ đài liên lạc quen thuộc. Đoàn xe xếp thành hàng dài. Rời khỏi Mãn Châu Lý. Hướng về tạp tuyến. Triệu Quân Lan đột nhiên nói. Mới nhớ ra. Chúng ta đã đi được hơn nửa chặng đường. Hành trình sắp kết thúc rồi. Từ Viễn Hành liền nhìn Tằng Bất Giá một cái. Tằng Bất Giá lại nói sang chuyện khác. Cô nói khi cô mở mắt sáng nay, ngoài cơn đau trên cơ thể, cô cảm nhận được một sự nhẹ nhõm toàn thân. Cảm giác đó thật mê hoặc. Cô thậm chí còn cố nhớ lại, lần cuối cùng có cảm giác này là khi nào. Nhưng rất tiếc, cô không nhớ ra, điều gì khiến em nhẹ nhõm vậy? Từ Viễn Hành hỏi, em không biết. Tằng Bất Giá nói, ở thành phố em luôn cảm thấy mơ hồ. Mặc dù em rất rõ ràng, cuộc sống của em, trải nghiệm, những gì em có đã vượt trội hơn hầu hết mọi người. Trong mắt nhiều người em đang than vãn vô cớ. Ai mẹ nó bảo em than vãn vô cớ? Tằng Bất Giá quay đầu nhìn anh. Hay là anh bình tĩnh nghe em nói xong đã nhé? Từ Viễn Hành dường như đạp chân một cái trên ghế lái. Nói đi, nói xong rồi. Từ Viễn Hành tức đến gật đầu. Được, được, được. Tại sao em không nói thẳng là anh phục vụ em đến nơi đến chốn tối qua? Có lời nào mà Tằng Bất Giá em không dám nói sao? Không loại trừ khả năng đó. Chính là khả năng đó. Từ Viễn Hành đập một cái lên vô lăng. Cái này có thể chữa bệnh. Lời này giống hệt những gì Lý Tiên Huệ đã nói. Họ chắc hẳn đã xem cùng một tên lang băm để đi đến kết luận như vậy. Trên thực tế, bác sĩ nói là tìm lối thoát cho cảm xúc của mình. Có thể là ăn uống, tập thể dục, du lịch, tiêu tiền, không đặc biệt chỉ đến chuyện tình dục. Tằng Bất Dã ngón tay bấu vào môi, ngồi đó trầm tư. Cô không nghĩ về điều gì trong sạch mà nghĩ về việc Từ Viễn Hành đi vào phòng tắm rửa tay. Khi quay lại ngón tay anh rất lạnh, cô hơi không thoải mái nhúc nhích đôi chân. Sự không thoải mái này kéo dài cho đến khi đến tạp tuyến. Ngày hôm đó, tuyết rơi dày đặc dọc theo tạp tuyến. Tằng Bất Dã đã trải qua nhiều ngày vượt qua gió tuyết. Nhưng cô chưa bao giờ, chưa từng thấy tuyết như thế này. Tuyết như đổ từ trên trời xuống, bị cuốn theo cơn gió dữ dội. Đó có phải là lốc xoáy không? Tầm nhìn rất thấp, thực ra Tằng Bất Dã không thể nhìn rõ gì. Cô chỉ cảm thấy những bông tuyết như bị cuộn thành một cột tuyết. Đây là một cơn bão tuyết hùng vĩ, không có chút thẩm mỹ nào. Gặp lốc xoáy ở tạp tuyến vào mùa đông cũng không có gì lạ. Từ Viễn Hành dọa cô. Dừng xe đi, Từ Viễn Hành nói qua hệ thống liên lạc. Xe dẫn đầu, dừng xe đi, tôi cũng đang định vậy. Xe dẫn đầu thông báo. Tầm nhìn kém, tuyết quá lớn, đoàn xe dừng lại ven đường. Không được xuống xe, không được xuống xe, không được xuống xe, bật đèn xe đúng cách. Không bật đèn pha, tránh ánh sáng chói. Nhắc lại một lần nữa. Tất cả mọi người, không được xuống xe. Tằng Bất Dã thậm chí còn chưa kịp nhìn tạp tuyến trông như thế nào thì đoàn xe của họ đã dừng lại ven đường. Tạp tuyến hoang vắng như vậy, nằm ở biên giới đất nước. Tằng Bất Dã muốn nhìn thấy ngôi làng Nga mà Từ Viễn Hành nói là không xa. Tạp tuyến cũng giống như tâm hồn con người. Dù ít người qua lại, nhưng luôn có người muốn chiêm ngưỡng bộ mặt thật của nó. Như thể nhìn thấy được nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mới coi như đã thấy được con người đó. Anh hỏi em một câu. Tay Từ Viễn Hành duỗi ra, nắm lấy tay cô. Tại sao lúc đó em lại muốn mua chiếc xe này? Chỉ là muốn mua thôi. Muốn rời khỏi thành phố, đi đến một nơi rất xa. Em có từng nghĩ sẽ đến nơi này không? Từ Viễn Hành lại hỏi. Tằng Bất Dã lắc đầu. Vậy bây giờ em có thể suy nghĩ, liệu em có muốn cùng anh đi hết quãng đường 331 dài 9.400 km này không? Chúng ta sẽ đi qua Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, đi qua Nội Mông, Cam Túc, và cuối cùng đến Tân Cương. Từ Viễn Hành chưa bao giờ mời bất kỳ ai cùng đi trên con đường đời của anh. Anh thích ở trên đường. Hết người này đến người khác đồng hành cùng anh một chặng rồi lại một chặng. Nhưng chưa từng có ai đồng hành với anh lâu dài. Đồng hành với anh đến cuối cùng. Người duy nhất đồng hành với anh trên quãng đường dài là mẹ anh. Và bà đã qua đời. Chúng ta lái xe, đi khắp đất nước, rồi chúng ta sẽ vượt qua lục địa Á Âu. Đến châu Phi, miễn là chúng ta muốn. Chúng ta có thể lái nó đến bất kỳ nơi nào trên thế giới. Đó là sứ mệnh của chiếc xe này. Nó không nên ở trong thành phố. Không nên bám bụi trong gara ngầm. Không nên dừng lại ngày này qua ngày khác. Nó nên ở trên đường. Đón nhận gió sương mưa tuyết cát đá. Nó thích thế. Nó muốn thế. Từ Viễn Hành nắm chặt tay cô. Tằng Bất Dã cảm thấy đau. Nhưng cô cũng nắm chặt tay anh. Mạch máu tắc nghẽn, đầu ngón tay lạnh và sưng lên. Tằng Bất Dã định mở miệng nói, nhưng cô có hơi nghẹn ngào. Vì vậy cô không nói gì. Cô không thể từ chối, cũng không thể nhận lời. Cô trèo qua bảng điều khiển trung tâm, ngồi trên đùi Từ Viễn Hành và ôm chặt lấy anh. Nhìn ra ngoài đã không thể thấy gì nữa. Bên ngoài cửa sổ xe là một thế giới màu trắng điên cuồng. Cách chương